Triệu Phổ nhìn Công Tôn một hồi hỏi: Đây là đệ nhất thiên hạ thần y dạy bảo đó hả? Công Tôn liếc chán mắt, nói với Tiểu Tứ Tử: Tiểu Tứ Tử, người nhích qua bên kia, ta xem mắt cho hắn. Ân. Tiểu Tứ Tử nhích sang một bên, nghiêng đầu ngồi ở bên kia ăn điểm tâm, bên nhìn Công Tôn tiến đến gần khuôn mặt của Triệu Phổ. Nằm xuống. Công Tôn nói với Triệu Phổ. À. Triệu Phổ nhìn Công Tôn. Phải nằm xuống à? Không nằm thì làm sao ta nhìn mắt ngươi? Công Tôn hối thúc Triệu Phổ. Triệu Phổ ngửa mặt nằm xuống. Công Tôn cúi đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Triệu Phổ cao hơn Công Tôn rất nhiều. Đây là lần đầu tiên nhìn Công Tôn từ phía dưới. Công Tôn thì không suy nghĩ nhiều, cúi đầu nhìn chăm chú vào mắt Triệu Phổ, vươn tay nhẹ nhàng kéo mí của hắn. Tóc rơi xuống đầu vai, rũ xuống trên vai Triệu Phổ. Triệu Phổ cảm thấy trái tim của mình theo tiết tấu của mã xa đập tới, đập lui, đang đập tới, đang đập lui. Bàn tay nhỏ bé của Công Tôn thì lạnh, ngón tay thực gầy a. Triệu Phổ cảm thán: Ai nha, mí mắt hình như không nháy nữa. Công Tôn nhìn không được rõ, liền cúi xuống một chút, tiến sát Triệu Phổ, tinh tế quan sát. Triệu Phổ so với Công Tôn ngắm mình thì càng ngắm y tỉ mỉ, dùng ánh mắt nhìn miêu tả ngũ quan của Công Tôn, tim cũng dần dần đập nhanh hơn. Thứ ngốc này lưu quang thủy hoạt, da thịt mềm mại, ngũ quan thanh tú nha. Da thịt non mịn như đậu hủ, tóc nhuyễn như sợi miến, còn cái miệng nhỏ nhắn này... Ẩn. Triệu Phổ suy nghĩ một chút, giống như thịt kho. Dù sao thì hắn thích nhất là ăn thịt kho mềm mềm. Nhìn nhìn, Triệu Phổ vô thức nhẹ nhàng ngẩng đầu. Công Tôn đang xem mắt cho hắn, nhưng hắn khẽ động, mí mắt hạ xuống, có chút tức giận, gõ nhẹ lên cái trán của hắn, hung hăng ra lệnh: Nằm xuống, không được nhúc nhích. Triệu Phổ đời này chưa từng bị ai dùng loại ngữ điệu này nói chuyện, cảm thấy có chút thông khoái không nói nên lời, nhanh chóng nằm lại. Tiểu Tứ Tử ngồi một bên che miệng âm thầm cười. Công Tôn thật không dễ dàng cúi xuống muốn nhìn lại. Đột nhiên, bánh xe dường như bị đập trúng tảng đá, nảy lên một cái. Vốn trên chân Công Tôn có thương tích, đều dồn lực lên một tay mà chống đỡ, tay kia thì cố định mắt cho Triệu Phổ. Nhưng mà mã xa khẽ động, tay mềm nhũn, cả người nằm đè lên người Triệu Phổ. Triệu Phổ chỉ thấy Công Tôn ngã vào lòng mình, ngày càng tiến đến gần. Sau đó, môi chạm môi, thịt kho. Công Tôn nhảy dựng, Triệu Phổ tâm cũng kinh hoàng. Công Tôn vội vàng muốn ngồi dậy, Triệu Phổ một chút cũng không muốn đỡ y lên. Mà ngay khi Công Tôn vừa chống tay, đột nhiên mã xa lại nảy lên một cái nữa. Lại lần nữa, Triệu Phổ được ăn thịt kho. Chỉ tiếc giống như vừa nãy, chỉ ăn được một chút thì thịt kho đã bỏ chạy. Công Tôn lại lần nữa muốn ngồi dậy, quả nhiên mã xa lại nảy lên một cái. Triệu Phổ thấy Công Tôn chuẩn bị ngã vào lòng mình, hạnh phúc mở tay, ngực cảm thán: Bồ Tát a Bồ Tát, từ nay về sau ta sẽ sùng bái ngươi. Chỉ là lần này Triệu Phổ cảm thấy hôn không đến thịt kho vừa nãy. Mở mắt nhìn, chỉ thấy là lòng bàn tay của Công Tôn. Mà trong lúc Công Tôn lấy tay chặn lại đôi môi của Triệu Phổ, thấy Triệu Phổ vẻ mặt vô cùng vô lại, ý tức giận đè mặt Triệu Phổ, trực tiếp dùng nó mượn lực ngồi lên. Triệu Phổ tuy rằng bị đè, nhưng vừa thấy hai gò má đỏ bừng của Công Tôn, cái lỗ tai đỏ bừng của Công Tôn, cái cổ hồng hồng của Công Tôn, xoay mặt vừa đúng góc độ, trông thật là thanh tú a. Trong ngực Triệu Phổ có sao bay phấp phới. Hắn ngồi dậy, lấy tay quệt miệng một cái, hớn hở: Quả nhiên nháy mắt trái có tài, ha ha. Sau đó Triệu Phổ còn muốn nhờ Công Tôn xem mắt cho mình. Công Tôn hung hăng trắng mắt liếc hắn: Mắt ngươi cũng không còn nháy, có nhìn cái giống gì? Triệu Phổ tự mình nháy mắt, mặt dày sấn tới nói: Còn nháy à, nhìn này. Công Tôn bị hắn chọc giận đến nỗi mặt mũi trắng bệch, xoay mặt không thèm nhìn. Tiểu Tứ Tử bò đến bên người Công Tôn, vươn tay nhỏ bé non mềm đẩy Triệu Phổ, ôm Công Tôn nói: